thậm chí còn bị một gã ác ma lĩnh chủ xa xa đánh qua một lần. Nếu không phải vạn hoàng đồ có thể đại lượng cắt giảm tổn thương thì chỉ sợ hắn đã bị thương nặng rồi. Đây là phong hiểm khi một mình một người săn bắn ở Dung Lô Chi Tâm. Bất quá thu hoạch cũng rất rõ ràng, đã có kinh nghiệm lần săn bắn này rồi. Về sau khi tiến vào các thế giới địa ngục khác sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Càng quan trọng hơn là, Lâm Hy đã mang về không ít con mồi cao cấp. Đi đại điện nhiệm vụ trả nhiệm vụ. Lâm Hy thu thời không chi môn, thân hình nhoáng một cái, lập tức tiến đến đại điện nhiệm vụ. Đối quá trình này, Lâm Hy đã sớm hoàn toàn quen thuộc. Bất quá, lúc này lại không hề phiền toái như trước. Chủ yếu do lần trước Lâm Hy săn bắt đại lượng tiểu ác ma. Còn lần này, cũng không nhiều như vậy. Nhưng ác ma đẳng cấp cao lại nhiều hơn nhiều. Sau khi trở về từ đại điện nhiệm vụ, trong lộc đức bài vốn trống trơn của Lâm Hy lại thêm 120 vạn giá trị công huân. Bất quá, lúc này Lâm Hy cũng không dám lại mạo muội tiến vào Dung Lô tiểu thế giới nữa. Lâm Hy ở trong Dung Lô chi tâm đại lượng săn bắn ác ma cao cấp đã khiến cho một ít ác ma cao đẳng và ác ma lĩnh chủ chú ý. Những ác ma lĩnh chủ này mặc dù không cảm giác được mùi nhân loại trên người Lâm Hy nhưng đã nhớ kỹ hương vị của hắn. Đó là chỗ nguy hiểm của thế giới địa ngục. Dù loại khác loại như Lâm Hy, có thể che giấu mùi nhân loại trên người thì nếu giết chóc quá nhiều cũng sẽ bị ác ma cao đẳng chú ý tới. Chớ đừng nói đến các luyện khí sĩ tiên đạo khác. Trừ phi cả đàn cả lũ tiến xuống thế giới địa ngục săn bắn. Bằng không đối với cá nhân, thế giới địa ngục tuyệt đối là một hung địa cửu tử nhất sinh. Săn giết ác ma tuy rằng hồi báo phong phú, nhưng thế giới địa ngục lại không phải là nơi có thể tùy ý kiếm giá trị công huân. Ít nhất trong nửa tháng, không thể lại tiến vào Dung Lô tiểu địa ngục nữa. Lâm Hy nói thầm, trong đầu, không tự chủ được hiện lên thân ảnh vài đầu ác ma lĩnh chủ truy đuổi hắn. Trừ phi hắn bước vào khí tiên kỳ, hơn nữa tế luyện thành công cửu hỏa chân long cháo. Nếu không trong thời gian ngắn, Dung Lô tiểu địa ngục đối với hắn cũng cực kỳ nguy hiểm. Trước tiên đi tra tin tức cửu hỏa chân long cháo một chút đã. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, lập tức dọc theo đại điện Phúc Đức. Trong đại điện Phúc Đức, tất cả đồ vật đều phải thu phí. Bất kể là hối đoái pháp khí, tài liệu, hay là điều tra tin tức đều như nhau, đều phải tiêu hao giá trị công huân. Lâm Hy, ngươi đã đến rồi. Đệ tử Phúc Đức Điện đối với Lâm Hy đã rất quen thuộc rồi. Lâm Hy nhẹ gật đầu, bắt chuyện một chút, sau đó đi vào trong nội điện. Trong nội điện, tất cả đồ vật của Phúc Đức Điện đều có phân loại, kể cả tin tức về tài liệu, pháp khí, đan dược, VV cũng đều ở trong đó. Tư liệu luyện chế hạ phẩm bạch ngân pháp khí, 500 giá trị công huân, kể cả các loại tư liệu luyện chế bạch ngân pháp khí. Tư liệu luyện chế trung phẩm hoàng kim pháp khí, 5.000 giá trị công huân, kể cả các loại tư liệu luyện chế hoàng kim phái khí. Tư liệu luyện chế ngũ thải pháp khí, 5 vạn giá trị công huân, kể cả tư liệu luyện chế các loại pháp khí. Tư liệu luyện chế hỗn độn tuyệt phẩm pháp khí, 50 vạn giá trị công huân. Các tin tức phân loại đều xuất hiện ở trước mặt Lâm Hy. Mỗi phần tư liệu luyện chế pháp khí một cấp bậc đều kém gấp 10 lần. Lâm Hy trực tiếp hao tốn 5 vạn giá trị công huân, lựa chọn ngũ thải pháp khí. Nháy mắt, rậm rạp chằng chịt. Không biết bao nhiêu tư liệu luyện chế ngũ thải pháp khí xuất hiện ở trước mặt Lâm Hy. Ngũ thải pháp khí ở thế giới tiên đạo ngoại trừ một số ít chỉ tông môn mới có. Còn lại đại bộ phận phương pháp luyện chế ngũ thải pháp khí đều tương thông. Mỗi lần luyện chế ngũ thải pháp khí đều cực kỳ phiền phức. Tư liệu pháp khí nhiều vô số kể xuất hiện ở trước mặt Lâm Hy. Quả thực khiến người hoa cả mắt. A, thật sự quá nhiều a. Lâm Hy nhìn qua lên cả đống tư liệu trước mắt cũng không khỏi bị hoa mắt. Nếu muốn trong đống tư liệu khổng lồ đó tìm được phương pháp tế luyện, cửu hỏa chân long cháo cũng không hề dễ dàng. Đã tìm được. Lâm Hy con mắt sáng ngời, trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ, rốt cục tìm được tư liệu mà mình muốn. Cửu hỏa chân long cháo, thượng phẩm ngũ thải pháp khí, hỏa hệ, uy lực cường đại, thuộc về pháp khí tuyệt đỉnh trong thượng phẩm. Phương pháp luyện chế cực kỳ phức tạp. Kế tiếp là một dãy tư liệu thật dài. Lâm Hy trầm mặc không nói, rất nhanh đắm chìm trong pháp môn luyện chế cửu hỏa chân long cháo. Phương pháp luyện chế cửu hỏa chân long cháo phi thường phiền phức, nói tóm lại chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là trực tiếp luyện chế, dùng các loại tài liệu hỏa hệ, trải qua hơn 10 loại thủ pháp phức tạp, hao thời hao lực, luyện chế thành một pháp khí ngũ thải thượng phẩm. Loại thủ pháp luyện chế này, tài liệu cần thiết có rất nhiều chủng loại, số lượng lớn, thủ pháp cũng đủ loại. Càng quan trọng hơn là yêu cầu đối với người luyện chế cũng phi thường cao, càng có một loạt điều kiện và yêu cầu hà khắc. So với phương pháp thứ nhất thì loại phương pháp thứ hai cũng dễ dàng hơn, chính là luyện chế thăng cấp. Cũng chính là dưới tình huống đã có được một kiện pháp khí cường đại, trực tiếp tăng lên phẩm cấp pháp khí. Từ pháp khí trung phẩm, tăng lên tới pháp khí thượng phẩm. Trong các loại pháp khí tấn chức, tốt nhất không thể nghi ngờ chính là thất hỏa chân long cháo. Đương nhiên, những pháp khí hỏa hệ khác cũng có thể luyện chế thành cửu hỏa chân long cháo, nhưng tài liệu cần thiết và độ khó khăn lại hơn xa thất hỏa chân long cháo. Nhưng mà, dù vậy, muốn tế luyện một kiện cửu hỏa chân long cháo cũng không dễ dàng. Tài liệu cần thiết để tế luyện cửu hỏa chân long cháo, thất hỏa chân long cháo, tinh thần tinh kim, thâm hải huyền thiết tinh kim, vạn tái hàn thiết tinh kim, vẫn tinh tinh kim, tây phương canh kim chi sa. Văn thạch cần thiết, thiên đạo văn thạch, đại địa văn thạch, hỏa diễm văn thạch. Nói rõ, văn thạch là tài liệu đặc thù do thiên địa tạo ra, ẩn chứa đại đạo ấn ký thiên địa sơ khai. Sau khi dung luyện nhập vào pháp khí sẽ hình thành đường vân huyền ảo, phiền phức, xinh đẹp, có uy lực cực kỳ cường đại. Năng lượng cần thiết, thượng phẩm linh năng thạch. Linh năng thạch là tài liệu đặc thù cần thiết để tế luyện pháp khí. Phẩm chất pháp khí tế luyện càng cao, linh năng thạch cần thiết phẩm cấp càng cao. Hỏa tố cần để tế luyện, 9 loại hỏa diễm nguyên tố tinh hoa, hỏa thần chi thạch. Đại địa đoán hỏa chi tinh, đại địa đoán hỏa chi tinh, chỉ có trên đại địa có 9 tòa hắc hỏa sơn mới có. Chỉ có loại hỏa diễm đặc thù thì mới có thể khiến pháp khí đã thành hình rèn hóa trọng sinh. Pháp quyết cần thiết để tế luyện, 88 vạn giá trị công huân, bao hàm 3 loại pháp khí luyện khí, theo thứ tự là bồi hỏa luyện khí quyết, hỏa phù hóa văn quyết, hỏa thần câu dịch quyết. Nguyên một đám ký từ chằng chịt. Tự luyện chế pháp khí, thật sự một chút cũng không rẻ a. Trông thấy giá đám pháp quyết, Lâm Hy thở một hơi thật dài. Hắn 6 ngày liều chết liều sống, bị đám đại ác ma vây công, còn thiếu chút nữa đã chết trên tay ác ma lĩnh chủ, cũng chỉ mới kiếm được 120 vạn giá trị công huân. Tài liệu gì cũng chưa mua, chỉ cần mua pháp quyết luyện khí thôi đã phải tiêu hết 88 vạn. Hơn nửa phí tôn mua sắm tư liệu cũng đã dùng hết 93 vạn, còn lại còn chưa đủ 27 vạn giá trị công huân. Thật sự là xài tiền như nước a. Lâm Hy lắc đầu, lựa chọn điểm kích vào hối đoái. Rất nhanh, giá trị công huân trên lộc đức bài chỉ còn lại 27 vạn. Nội dung trên màn sáng biến đổi, rất nhanh cho thấy nguyên vẹn quá trình tế luyện cửu hỏa chân long cháo. Lâm Hy nhìn rất cẩn thận, cái này quan hệ đến cửu hỏa chân long cháo có thể luyện thành hay không. Mỗi một bước, Lâm Hy đều một mực ghi vào đầu. Bất quá, cuối cùng khi tế luyện cửu hỏa chân long cháo, Lâm Hy thấy được một dòng chữ nhỏ. Chú ý, quá trình luyện chế cửu hỏa chân long cháo phải liên tục, bởi vậy phải có chân khí hùng hồn. Ít nhất phải ứng với ngoài luyện khí tầng thứ 7. Tông phái dưới thánh tử không đề nghị tự mình luyện chế pháp khí thượng phẩm. Đương nhiên, ngoại trừ người chân khí liên tục, đặc biệt hùng hậu. May mắn ta có long nguyên cường đại của thái cổ chân long làm hậu thuẫn, có thể phát ra chân khí liên tục không ngừng. Bằng không thì chỉ sợ thật sự không cách nào luyện chế pháp khí thượng phẩm. Lâm Hy nhìn dòng chữ nhỏ cuối cùng, trong nội tâm nói thầm,